Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 11 Đoan Trang. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Ý Nhiên đến cửa hàng tiện đường mua giá đỡ điện thoại di động và microphone trong cửa hàng kỹ thuật số chuẩn bị lúc làm livestream dùng. Đợi đến hơn 2 giờ trưa trong cửa hàng không có khách, nhàn rỗi không có chuyện gì, cậu bắt đầu chuẩn bị livestream. Hiện tại nhập môn livestream kỳ thực rất đơn giản, đăng ký tài khoản trên nền tảng kênh livestream, trở thành online streamer, thêm một cái điện thoại di động, một cái microphone, thậm chí ngay cả microphone cũng không cần, trực tiếp dùng di động thu âm là có thể bắt đầu livestream. Nhập môn dễ thế nhưng muốn làm ra thành tích thì khó. Tô Ý Nhiên cũng không bắt buộc nhất định phải làm ra thành tích, thuận theo tự nhiên phát triển là được rồi. Cậu hôm qua đã đăng ký thông tin thân phận chờ xác nhận click xin làm online streamer, hôm nay vào táo tây livestream nhìn, đơn xin đã được thông qua, cậu hiện tại đã có phòng stream của mình, phân loại ở Mỹ thực mục sinh hoạt. Cậu suy nghĩ một chút, dự định hôm nay trước tiên livestream làm chè trân châu và pudding, vì vậy thêm tiền tố vào trước livestream, biến thành chè khoai dẻo và bánh pudding ăn siêu ngon. Đồ ngọt nhất thính nhà tôi. Ngày hôm qua học tỷ bảo cậu lúc bắt đầu livestream thì nói một tiếng cho cô, Tô Ý Nhiên nhắn WeChat cho cô, học tỷ rất nhanh trả lời. Ok, em phát đi, chị đề cử người mới cho em. Tô Ý Nhiên cảm ơn học tỷ, cảm thấy người ta hỗ trợ như thế, vẫn phải mời học tỷ lúc rảnh rỗi ăn một bữa cơm, trực tiếp nói cảm ơn. Cậu bố trí những vật khác ở táo tây livestream, dùng giá đỡ cố định điện thoại ở đài trong bếp, cài microphone, điều chỉnh góc độ điện thoại di động mấy lần, bắt đầu livestream. Trước tiên làm chè khoai dẻo, người mới vừa phát sóng, đề cử cũng còn chưa lên, trong phòng stream một khán giả cũng không có, cậu bắt đầu trước tiên yên lặng chuẩn bị nguyên liệu chè khoai dẻo. Trước tiên chuẩn bị khoai lang, khoai tím, bí đỏ, nồi hấp, lúc chờ hấp chín cậu chuẩn bị nguyên liệu khác. Lúc cậu làm chuẩn bị, trong phòng stream lục tục có mấy người qua đường vào, có người qua đường vào liếc mắt nhìn rồi đi, có người qua đường yên lặng ở lại. Trong ba loại hình của mục sinh hoạt ở táo tây livestream trước mắt, phân loại hot nhất là mỹ thực, cho nên tuy rằng cậu là người mới phát sóng không lâu, rất nhanh cũng vẫn có không ít người qua đường cảm thấy hứng thú với đồ ngọt lục tục vào, số người xem trong thời gian ngắn lên tới hơn 40. Cậu xếp gọn các nguyên liệu cần dùng cho chè khoai dẻo tỉ như đường, bột năng, bột xương sáo đen, đậu đỏ, hạt sen, bách hợp sấy ra các đĩa nhỏ, thuận tiện đợi chút nữa làm giới thiệu cho khán giả. Cậu tranh thủ nhìn bình luận, chỉ có vẻn vẹn mấy cái, đều đang nói. Đến học tập, mong đợi thành phẩm, cậu đang muốn tiếp tục chuẩn bị vật liệu, đột nhiên nhìn thấy một bình luận văn phong khác hoàn toàn, tiểu ca ca tôi follow mở livestream điên cuồng Liota tay đẹp mơ lầm mơ lầm mơ lầm. Tô Ý Nhiên, khụ khụ, không quản, Tô Ý Nhiên không xem bình luận kỳ quái, tiếp tục làm của mình. Lúc này, trên điện thoại di động có thông báo hệ thống lướt qua, chúc mừng bạn. Phòng stream của bạn được vào đề cử người mới của mục sinh hoạt. Tô Ý Nhiên biết là học tỷ đề cử người mới cho cậu. Góc truyện audio.com. Đề cử này là cơ hội mà táo tây livestream cho mỗi một người mới có tiềm lực chiếm một chỗ ở trang web táo tây livestream, hội hoạt động của công ty livestream ở phía sau lựa chọn người mới có tiềm lực, đề cử này để người mới thử nghiệm. Tô Ý Nhiên đang hấp khoai lang, khoai tím và bí đỏ cũng đã hấp xong, cậu lấy ra, phân biệt để vào bát cầm thìa nghiền nhuyễn. Hiệu quả đề cử rất nhanh đến, thời gian rất ngắn, lượt người xem đã cao lên tới 300, bình luận cũng thay đổi hơn nhiều. Tô Ý Nhiên vừa làm, vừa trả lời mấy vấn đề trong bình luận, đơn giản giới thiệu từng bước vừa nãy mình làm với khán giả, bắt đầu vừa làm vừa giảng giải bước làm cho khán giả. Phản ứng trong bình luận hài lòng. Streamer giảng giải thật là cẩn thận, cảm giác tôi cũng làm được cảm giác. Một streamer kiên trì thật, rất thích ăn chè khoai dẻo, ngoan ngoãn ngồi xổm chờ thành phẩm của streamer. Chỉ là trong đó hỗn tạp một bình luận văn phong khác biệt, thoạt nhìn rất không hài hòa. Hoa hoa hoa, giọng tiểu ca ca cũng êm tai ghê, tai sắp mang thai, hoa hoa hoa. Tô Ý Nhiên ho khan một tiếng trong lòng, tiếp tục đoan trang làm đồ ngọt. Sau khi nghiền nhuyễn khoai lang, khoai tím và bí đỏ, cậu bắt đầu đổ đường và bột năng lượng vừa phải vào quấy đều, nhào thành tảng, lúc nhào đến không dính tay, lại vê thành miếng dài, cắt thành miếng nhỏ. Tô Ý Nhiên giải thích cho khán giả. Lúc cắt thành miếng nhỏ, mọi người rắc thêm ít bột vào để tránh khỏi quá dính. Vừa làm vừa giảng, bất chi bất giác khán giả phòng stream càng ngày càng nhiều, lượng người xem đã cao lên tới hơn 3.000, đặc biệt nửa giờ trước đột nhiên cấp tốc tăng vọt tới gần 1.000. Nhìn bình luận, Tô Ý Nhiên mới biết là ngày hôm qua người. Đồng đồng, kia giúp cậu PA chê y Weibo. Tô Ý Nhiên bắt đầu luộc khoai viên, chờ nấu xong vớt ra, nhúng một lần nước lạnh, bắt đầu điều chế bột xương sáo, đun sôi lửa nhỏ, bởi vì lúc đun phải khuấy đều tay, cậu cũng chỉ là vừa làm vừa giảng giải, trong lúc nhất thời không xem bình luận. Kết quả chờ cậu làm xong, trở về nhìn, bình luận chê y màn hình đã hoàn toàn thay đổi hướng gió, giọng hay quá, thanh khống sắp chết, tay thật là trắng, giọng dịu dàng ghê, tôi yếu mềm, các cô thì sao, yếu mềm. Một yếu mềm, hai, L yêu ta tay mơ lầm mơ lầm mơ lầm, tiểu ca ca có thể lộ mặt không, ngón tay tinh tế quá nha. Trong đông đảo bình luận kỳ quái, pha tạp vào một hai bình luận bình thường đánh giá chè khoai dẻo, bị kẹp ở giữa, gian nan cầu sinh. Tô Ý Nhiên vờ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tiếp tục đứng đắn dạy mọi người làm đồ ngọt. Một phần chè khoai dẻo livestream hơn 40 phút, cậu lại dạy mọi người làm pudding, cuối cùng tổng cộng livestream hơn 1 giờ, khán giả phòng stream cao lên tới hơn 8.000, còn nhận được rất nhiều quà. Tổng kết lại, cậu cảm thấy lần livestream này vẫn rất vui vẻ, đề cử đồ ngọt mình thích cho mọi người, còn trao đổi với những người thích đồ ngọt, dân mạng viết bình luận kỳ quái cũng rất đáng yêu. Cậu nhắn WeChat cho học tỷ. Học tỷ em mới stream xong, cảm giác livestream rất vui vẻ, cảm ơn sự giúp đỡ của chị nha. Cười bán manh, học tỷ rất nhanh nhắn lại, em vốn rất có tiềm lực dù không có chị cũng có thể lên đề cử đó. Cười, lần này dữ liệu livestream của em quá tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com, người mới mục sinh hoạt chị cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy số liệu như vậy, thật lợi hại. Tô Ý Nhiên ngượng ngùng khiêm nhường hai câu, hai người tán gẫu chuyện ký kết hẹn lúc đó gặp mặt nói chuyện nội dung cụ thể. Buổi tối về đến nhà, Tô Ý Nhiên nói đến chuyện Lý Thú ngày hôm nay livestream cho Cố Uyên Đình. Cố Uyên Đình nhìn thấy Tô Ý Nhiên vui vẻ đến độ đôi mắt sáng lấp lánh, không khỏi ôn nhu xoa xoa đầu cậu, cảm thấy trong lòng mềm mại. Không nghĩ ra tại sao nguyên chủ phản đối cậu livestream. Ít nhất, hắn sẽ không. Hắn kiên định nói, em thích làm là được rồi, anh sẽ vẫn luôn ủng hộ em. Chè khoai dẻo, bánh pudding, cách chương.